Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1907, tranh đấu gay gắt. Góc truyện audio.com, người muốn trấn áp người nào? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng bằng không vang lên. Cách đó không xa, đang có một người trung niên nam tử đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi sáng ngời, hai đầu lông mày mang theo một tia uy nghiêm. Bái kiến thành chủ, phần đông Long Nguyên thành thủ vệ nhìn thấy người này, liền vội vàng khom người hành lễ. Cha, Từ Tiểu Thiên nhìn thấy người này, thần sắc mừng rỡ, kêu một tiếng. Long Nguyên thành thành chủ, Từ Thạch, Tô Tử Mặc ánh mắt tại Từ Thạch cùng Lưu Đồng thân trên dạo qua một vòng, âm thầm tương đối một phen. Hai người tuy rằng đều là cửu giai huyền tiên, nhưng Từ Thạch khí thế, minh hiển muốn áp qua Lưu Đồng một đầu. Lưu Đồng tựa hồ không địch lại Từ Thạch ánh mắt hơi hơi cúi đầu, cất giấu tối tăm phiền muộn thần tình, chắp tay nói. Thuộc hạ nhất thời nóng vội, đều muốn chém giết ác đồ, nói kịch liệt chút ít, mong rằng thành chủ thấy lượng. Từ Tiểu Thiên tối như mực con mắt vòng xuống, vội vàng hướng lấy Từ Thạch thần thức truyền âm nói. Phụ thân, hắn chính là Tô Tử Mặc năm đó ở cái kia trong vực sâu cứu của ta người. Từ Thạch thần sắc không thay đổi, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Tử Mặc liếc, chẳng qua là nhìn qua Lưu Đồng, hỏi. Lưu thống lĩnh, trong miệng người ác đồ là ai? Chính là hắn, Lưu Đồng thò tay chỉ hướng Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Thuộc hạ tuy rằng cùng người này có chút riêng oán, lại cũng sẽ không quan báo tư thù. Nhưng người này vừa rồi tại phủ thành chủ bên trong, giết phủ binh thủ vệ thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh có thủ vệ cũng gật một cái đầu, phụ họa nói. Chúng ta cũng đều thấy được, Từ Thạch nhìn thoáng qua vẫn là thi thể, không nói gì, vẫn là mặt không biểu tình. Tiểu Thiên mới vừa nói, người này đã cứu hắn, nhưng mặc dù như thế, người này tại phủ thành chủ bên trong giết người, vẫn như cũ tránh khỏi tử tội. Lưu Đồng thần tình xúc động phẫn nộ, lớn tiếng nói. Sát hại ta Đại Tấn Tiên Quốc tiên binh chính là đang gây hấn với Đại Tấn uy nghiêm, tội không thể thứ cho. Không tệ, tốt, phải nên như thế. Lưu Đồng lời nói này nói âm vang hữu lực, âm điệu mạnh mẽ, lập tức đưa tới không ít Long Nguyên thành thủ vệ hòa cùng. Lưu Đồng trong mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đắc ý, lại lần nữa chắp tay, thầm ý sâu sắc nhìn xem Từ Thạch mỉm cười lấy hỏi. Việc này không phải chuyện đùa, thuộc hạ tin tưởng, thành chủ người sẽ không làm việc thiên tư đi. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, Lưu Đồng cuối cùng những lời này tuy rằng ngữ khí cung kính, đã có đi quá giới hạn hướng về ngại, càng lộ ra một tia hùng hổ dọa người mùi vị. Từ Thạch vẫn là mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Tô Tử Mặc ánh mắt tại Từ Thạch cùng Lưu Đồng thân trên bồi hồi, như có điều suy nghĩ. Phủ thành chủ, lâm vào trầm mặc bầu không khí trở nên có chút áp lực. Tô Tử Mặc nhìn qua nhưng là thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ trước mắt sự tình cùng hắn không có quan hệ gì. Cha ta tin tưởng trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Từ Tiểu Thiên thấy tình thế không đúng, có chút gấp nói. Có cái gì hiểu lầm, Từ Thạch rốt cuộc mở miệng tạo phản hỏi một câu. Cái này, Từ Tiểu Thiên nghẹn lời, Từ Thạch ánh mắt chuyển động, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Nếu là ngươi vô duyên vô cớ, liền giết hại ta phủ binh, đúng là tội đáng chết vạn lần. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nghe được Từ Thạch ý ở ngoài lời ôm quyền nói ra. Góc truyện audio.com, tại hạ ra tay đả thương người thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Sau đó, Tô Tử Mặc liền đem vừa rồi phát sinh một màn, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Những thứ này đều là sự thật, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Lưu Đồng nghe được đại cao mày, cha, ngươi xem ta đã nói không trách Tô Đại ca đi. Từ Tiểu Thiên vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn vẫn cố ý nhấc chân đá dưới cao gầy thủ vệ thi thể quát lớn. Thật sự là cho chúng ta Long Nguyên Thành mất mặt, cho Đại Tấn Tiên Quốc mất mặt. Lưu Đồng tự nhiên không chịu buông tha cho, trầm giọng nói. Coi như là ta Đại Tấn Tiên Quốc phủ binh, đoạt hắn Nguyên Linh Thạch thì sao? Cũng tội không đáng chết, hắn chỉ là một cái hèn mọn hạ nhân. Hà, Từ Thạch ánh mắt quét ngang, hai mắt híp lại, ngữ khí lạnh như băng nói. Lưu thống lĩnh ta cũng là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cũng là một cái hèn mọn hạ nhân? Thuộc hạ không dám, Lưu Đồng hơi hơi cúi đầu, nói một tiếng. Trong miệng hắn nói qua không dám, thần sắc lại không có chút sợ hãi, ngược lại có chút khinh mạn. Tô Tử Mặc nhìn xem một màn này, rơi vào trầm tư. Từ Thạch cùng Lưu Đồng ở giữa giao phong tuy rằng ngắn ngủi, lại để lộ ra không ít tin tức. Long Nguyên thành thành chủ cũng là hạ giới phi thăng đi lên người. Mà Lưu Đồng minh hiển biết rõ điểm này, vừa rồi hắn nói cái kia lời nói, mặc dù là tại nhằm vào Tô Tử Mặc nhưng càng có thể là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Từ Thạch đã hiểu cho nên mới mở miệng phản kích. Có thể sâu quỷ chính là đối mặt Lưu Đồng nhiều lần mạo phạm, Từ Thạch cũng không có cái gì chính thức trừng phạt cử động. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được đương Lưu Đồng tấn thăng làm cửu giai huyền tiên về sau, vô cùng có khả năng gặp khiêu chiến từ Thạch chức thành chủ. Giữa hai người có lẽ đã ngầm hiểu lẫn nhau, tại âm thầm đấu sức. Chỉ bất quá, bởi vì chuyện hôm nay, hắn trong lúc vô tình xâm nhập, hai người đã xảy ra xung đột chính diện. Từ Thạch ngắm nhìn bốn phía chậm rãi nói ra, thân là ta Đại Tấn Tiên Quốc phủ binh cũng tại Long Nguyên Thành ở bên trong, công nhiên cướp đoạt người bên ngoài Nguyên Linh Thạch, cử động lần này cùng bên ngoài những cái kia giặc cỏ, có gì bất đồng. Nếu là ta biết rõ việc này, cũng sẽ đích thân đưa hắn chém giết răn đe. Những lời này nhấn mạnh ý ở ngoài lời, cũng chính là đang nói cái kia cao gầy hộ vệ chết chưa hết tội. Tản đi, Từ Thạch nhẹ nhàng phất tay, quay người rời đi. Từ Tiểu Thiên vụng trộm ngắt lấy dưới Tô Tử Mặc ống tay áo, truyền âm nói. Tô đại ca, đi theo ta. Nói qua, Từ Tiểu Thiên mang theo Tô Tử Mặc hướng phía Từ Thạch đuổi tới. Lưu Đồng sắc mặt âm trầm, một lời không nói. Chung quanh mấy trăm cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều không có ngăn trở. Những hộ vệ này, cũng đều năng cảm nhận được Lưu Đồng cùng Từ Thạch giữa phát sinh vi diệu biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ thành chủ còn là Từ Thạch. Người nào đều không phải người ngu, sẽ không làm cái kia chim đầu đàn. Lưu Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Tử Mặc dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trong tầm mắt của mình. Nhưng rất nhanh, Lưu Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng. Bên kia, Tô Tử Mặc cùng Từ Tiểu Thiên hai người đi theo Từ Thạch sau lưng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cũng không lâu lắm, phía trước hiện ra một tòa đại đường, đá xanh xây, uy nghiêm nghiêm túc. Góc chuyện audio.com Từ Thạch đi thẳng vào, ngồi ở đại đường trung tâm chức thành chủ lên, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào tiến vào trong hành lang Tô Tử Mặc. Từ Thạch phương mới hiện thân, đều không có con mắt xem qua Tô Tử Mặc liếc. Thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu xem kỹ lấy Tô Tử Mặc, ánh mắt có chút dọa người, tựa hồ muốn người sau xem cho rõ ràng, nhìn cái minh bạch. Từ Thạch nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn nửa ngày, phát hiện lấy hắn kiến thức cùng rèn luyện cũng hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này nhìn như văn nhược thư sinh. Càng là như vậy, hắn lại càng là hoài nghi. Những năm gần đây này, Long Nguyên Tinh trên có một thiên tài ngang trời xuất thế, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Mà người này, vẫn đã cứu Tiểu Thiên, trong này có thể hay không có âm mưu gì? Người này trên người có bí mật gì? Người này có hay không những thứ khác ý đồ? Nếu là không có phần này chú ý cẩn thận, Từ Thạch không biết đã chết bao nhiêu hồi, cũng không có khả năng theo phần đông hạ giới phi thăng người ở bên trong, trổ hết tài năng, từng bước một leo lên cái này Long Nguyên Thành chức thành chủ. Mặc dù là xa xôi ngôi sao thành chủ, vốn lấy hạ giới phi thăng thân phận, đi đến vị trí này, toàn bộ Thanh Vân quận, thậm chí Đại Tấn Tiên Quốc chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai. Chấm, cách chương.